Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có nghe được không hả? Là có người tìm ngươi đó, lại còn không mau đi đi. Nữ nhân bướng mình này lộ ra sự cười vui sướng khi hắn gặp họa. Hắn toát ra sự thưởng thức, đại trưởng vuốt ve chiếc cằm mềm mại trên miệng của nàng, liếc nhìn nàng một cái thật sâu, rồi sau đó xoay người rời đi. Mà sau khi hắn rời đi thì nàng cũng ly khai yến hội. 3 ngày sau, là cầm tự mình đến môn phái bái phòng, đem áo khoác tây trang giặt thật tốt, đem đến nhà của Từ tiên sinh. Đồng dạng hôm nay nàng cho rằng, tuy rằng không phải là mặc sườn xám, nhưng là nữ nhân phi thường có vị, mặc nhất kiện thân váy, trang sức trên người trang nhã. Trong cửa nháy mắt được mở ra, nàng lộ ra sự mỉm cười ngọt ngào. Từ tiên sinh, mời vào. Từ tiên sinh này mặc dù ở trên công tác là quản lý tập phần thân minh. Cảm ơn. Nàng đi vào bên trong, cảm giác được đối phương đang nhìn nàng chằm chằm. Mà nàng làm bộ như không có việc gì thì triển mỹ nhân kế, làm cho đối phương cho rằng tuy rằng nàng là mỹ nữ, nhưng là mỹ nữ thực là thân thiết. Đây là áo khoác tây trang của ngài, đã tẩy tốt lắm ạ. Từ tiên sinh tiếp nhận kêu mang ngồi xuống, trong lòng cũng thực là cao hứng, không thể tưởng tượng được mỹ nữ lại tự mình đưa tây trang đến cho hắn. Cái loại diễm ngộ này hắn thật sự là tâm hỉ, ân cần mà tiếp đón người. Đợi rồi, mời ngồi. Ba, từ tiên sinh à, phòng này thật là đẹp nha, xem trang hoàng trong phòng thấy được chủ nhân thật là biết thưởng thức đó. Nàng lộ ra ánh mắt tán thưởng cùng sự khâm phục. Nói đến trang hoàng thì mắt của nam tử lập tức sáng lên, đắc ý giải thích cho nàng biết thiết kế của hắn, cùng với vật trang trí quý giá, khoe ra tài trí hơn người của chính mình. La Cầm làm bộ lắng nghe, nhưng trên thực tế cả đầu nàng đều là kế hoạch. Nàng tiếp cận vị Từ tiên sinh này là vì mục đích khác. Ở trên người nàng vụng trộm có máy ghi âm, hy vọng có thể lấy được một ít tin tức từ nam nhân này. Vì vậy, nàng còn mang đến một bình rượu tốt nhất mà thỉnh đối phương nhấm nháp. Mỹ nữ hòa hảo rượu tốt, rời vào trong tâm phòng của nam nhân, làm cho nam nhân mở miệng tâm tình tốt, lại hại đại ra vũ khí. Quả nhiên nàng mỉm cười, hơn nữa còn không ngừng ca ngợi. Sau khi mấy chén rượu vào, nam nhân này bắt đầu tâm tình làm việc ở đại sự ở công ty. Nàng muốn từ trong miệng nam nhân này thám thính một ít tin tức qua kết cấu của xí nghiệp, còn hy sinh cả chính mình bởi vì nam nhân này bắt đầu thả lòng người, mà người cũng lớn mật hơn, bàn tay đặt ở trên người nàng được một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Nàng rất là muốn nhẫn nại, nhưng bởi vì nam nhân này càng ngày càng phóng túng, thổi phồng quan tâm quan trọng của chính mình ở công ty, lại còn chậm rãi đem một ít tư liệu giao dịch ở công ty nói ra. Bởi vì cổ vũ hắn nói nhiều lời một chút, nàng bày ra bộ dáng sùng bái của mình. Ba, thật là lợi hại mà. Nguyên lai bản thủ tỷ ngày cũng lợi hại như vậy sao? Còn không phải là tao cố ý lấy lòng hắn. Đây chính là bán án đấu giá đất nha. Trái tim của La Cầm nhảy dựng lên. Rốt cuộc là đã nói đến trọng điểm. Hầu nam nhân này uống rượu lâu như vậy, muốn thám thính cũng chính là chuyện này. Nàng lại rót đầy một chén rượu cho đối phương, ra vẻ hiển nhiên vô tả hỏi. Cái gì là bán án giá đất nha? Không thể nói, không thể nói. Nàng gật đầu, là một bộ dáng tiểu nữ nhân cầu hắn. Nói đi mà. Hôn ta một cái, ta liền nói cho mà nghe. Ai nha, cái tên vương bắt đàn này, dám được một tấc lại tiến thêm một thước. Nhưng ngẫm nghĩ lại chính mình cũng không thể thất bại trong căng tấc, vì thế ra vẻ thẹn thùng, ở trước mặt hắn mà dâng hưng một cái. Như vậy được chưa? Kỳ thật là cảm thấy muốn mắng hắn 1000 lần. Nam nhân giả giặt đặc ý rồi tiếp tục nói. Người đừng xem mặt nọ người ngoài, chính là công tác vô tư. Thật ra chính là lòng tham không đáy. Chúng ta định giá bán đất khu đông đối XX. Chính là làm đại lễ tặng cho hắn ta. La Cầm trong lòng mừng thầm. Cái nàng muốn chính là cái này. Nhiều lời một chút đi. Đưa đại lễ thì có phải là hối lộ hay không? Không hối lộ, làm sao có thể như thế chứ? Chúng ta không đưa thì người khác cũng sẽ đưa. Tim của nàng đập rất nhanh có hưng phấn. Các người đưa đại lễ để làm hối lộ cho hắn là cái gì? Không thể nói nha. Thực là đáng giận mà. Cấp người nhiều rượu như vậy lại còn tính cảnh giác, nhưng làm cho nàng vội muốn chết. Khi nàng suy nghĩ biện pháp thì nam tử lại nói. Muốn ta nói cũng được, nhưng người trước hết cho ta hôn cái miệng nhỏ nhắn của người đi. Nàng nhìn biểu tình mê đắm của hắn, thiếu chút nữa xúc động làm muốn đánh hắn. Nguyên lai là một sắc lang, thế nhưng lại cùng nàng yêu cầu trao đổi một cái hôn. Bất quá nói trở về, nếu hôn một cái có thể lấy được tin tức cũng là đáng giá, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rút lui là có trật tự. Nếu không vất vả trước kia của nàng không phải là uổng phí hay sao? Phóng viên trời sinh có nghị lực đào móc tin tức, Hơn nữa đây chính là tin tức rất lớn, nói không chừng còn có khả năng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net